mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, 95 Lâm ra lửa giận. U cũng thở vào nhẹ nhõm, mấy ngày nay nàng vì trốn Tu Kiệt, thế nhưng Liên Môn Nhi cũng không ra, kỳ thực cũng không phải sợ hắn, chẳng qua là không muốn phiền phức, thừa dịp Tu Kiệt không trở lên môn, U quyết đoán đóng gói, ra khỏi thành đi săn thú, Tâm Nhi một thân nhẹ nhàng khoan khoái mặc màu trắng áo lông xuất hiện ở một ngôi biệt thự ngoại. Biệt thự trên cửa chính thình lình viết một lịch sự tao nhã lam tự. Đương Tâm Nhi đánh nghe rõ U bọn họ lớn như vậy đoàn người dừng chân. Cùng quang vinh sự tích sau, liền làm ra phán đoán, chính mình bá phụ là không thể nào lật đổ đối phương. Mấy ngày nay trong lòng nàng rất khó chịu, không biết thế nào mới có thể cho mình báo thù, tâm tình phiền muộn nàng ở trong thành không ngừng du đãng. Ngay hôm qua, nàng phát hiện đồng dạng tọa lạc với ích bên trong thành Lam gia. Điều này làm cho trong lòng nàng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ cần đem U là hại chết Lam Phong nữ sinh kia tin tức nói cho Lam gia nhân. Như vậy, không cần nghĩ cũng biết hậu quả thế nào. Nhìn này ngôi biệt thự chiếm, Tâm Nhi trong lòng hy vọng càng sâu. Ở trong thành chiếm liền tượng trưng cho bọn họ quyền lợi đại tiểu. Mình là không thể đem tòa nhà văn phòng thế nào. Thế nhưng, này Lam gia nhất định có thể. Thế là lòng tin đầy đủ Tâm Nhi vào hôm nay tới nơi này ngôi biệt thự tiên. Nơi này là Lam gia, tạp vụ nhân đảng đi khai. Cửa cầm súng tự động hộ vệ ánh mắt lãnh lệ nhìn Tâm Nhi. Nếu không phải là nhìn ở đối phương là cái sức chói gà không chặt nữ sinh phân thượng, hắn đã sớm đưa lên một viên đạn. Tâm Nhi mỉm cười nhìn đối phương, tươi cười rất ngọt, ta là của Lam Phong đồng học, ta đến tìm Lam gia chủ đích. Phiền phức thông báo một chút, liền nói ta có năm đó làm hại Lam Phong tự sát nữ hài tin tức. Này cho nên trước đây không dám đem tin tức báo cấp Lam gia chính là lo lắng sẽ đem mình cũng cấp. Xả đi vào, thế nhưng hiện tại, cái gì cũng không sợ, cũng không có gì hay mất đi nàng, cũng là không quan tâm cái khác. Tin tức này đối với hộ vệ đến nói rất là ngạc nhiên, nhưng cũng không dám lãnh đạm. Ngươi chờ một chút, ta đi thông báo, một lát sau một người trung niên quản gia khuôn người như vậy ở hộ vệ dẫn hạ xuất. Hiện lần nữa ở Lam gia ngoài cửa lớn, quản gia nhíu mày nhìn trước mắt coi như chỉnh tề thiếu nữ. Chính là ngươi, nói có tổn hại thiếu gia của chúng ta hung thủ tin tức sao? Đúng vậy, Tâm Nhi sắc mặt có chút kích động đạo, được rồi ngươi vào đi. Quản gia bộ dáng trung niên nhân nhìn Tâm Nhi khoảnh khắc mới nói. Mặc dù có điểm không tin, muốn biết mấy năm nay, tượng người thiếu nữ này nói như vậy là có tin tức cung cấp. Mà trên thực tế là vì lừa tiền nhân nhưng hơn đi. Nhưng là vì kia một điểm có thể hy vọng, còn là làm cho đối phương tiến cửa lớn. Dù sao đây chính là Lam gia mọi người tâm bệnh. Tâm Nhi mang theo thắng lợi mỉm cười đi vào này tọa đối với nàng đến nói phi thường xa hoa biệt thự. Đêm cuối cùng tức khắc biến dị châu rừng chém giết, U thở ơ thu nhặt lên chính mình chiến lược phẩm. Hôm nay thu hoạch không tệ. Ha ha, hẳn là đủ chính mình đột phá 22 bội. U cười híp mắt đứng lên. Đúng lúc này, của nàng máy truyền tin vang lên. Mở màn hình, Lý Sư Trường vô cùng lo lắng hình cái đầu xuất hiện ở không trung. Nhà đầu A, ngươi nhân ở nơi nào A? Đại thúc là ngươi A. Ta đương bên ngoài săn giết. Nhìn thấy lúc Lý Sư Trường U tâm tình không lý do được rồi khởi đến. Không cầm quyền ngoại 3 ngày. Chư tang thi chính là biến dị thú. Liên nhân ảnh đô nhìn không thấy. U hiện tại nhìn thấy này Lý Sư Trường là bội cảm thân thiết A. Bất quá đối phương tiếp được đến theo như lời nói quả thật có như một thùng nước lạnh dội tắt U. Kích tình, nha đầu A, bắt mau trở lại đi. Xảy ra chuyện lớn, nội thành đô rối loạn chụp vào. Người tòa nhà văn phòng, đường U không ngừng bất nghỉ ngơi. Liều mạng chạy về thời gian đã là một ngày sau này. Không kịp nghỉ ngơi. Đương nàng đi tới tòa nhà văn phòng tiền thời gian, ở đây đã chật như nêm cối, hai phe nhân mã đang giằng co, mà quân đội binh lính chính mặc phòng ngừa bạo lực phục ở Lý Sư Trường đảng mấy sĩ quan cao cấp dẫn. Hạ Chính duy trì hiện trường trật tự, thuận tiện kiêm điều giải viên. Nhìn hiện trường tình huống ở đây đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Mà đứng ở phía trước nhất chính là một u theo chưa từng thấy trung niên nho nhã nam tử. Mà lúc này nam tử hình tượng nhưng cùng hắn kia trương nho nhã mặt tuyệt không tương xứng. Mà trung niên nhân phía sau còn có mấy hoặc lão hoặc mặc ít cực kỳ chú ý nhân. Xem bọn hắn tướng mạo, đâu cùng vị này trung niên nho nhã nam tử có chút tương tự. Hẳn là người một nhà, mà lúc này này người một nhà cảm xúc tựa hồ cũng rất kích động. Mắt chăm chú nhìn chằm chằm tòa nhà văn phòng mọi người. Tựa hồ hận không thể ăn sống rồi đối phương như nhau. Điều này làm cho U chân mày chăm chú nhăn lại. Đem tư đồ U giao ra đây. Trung niên nam tử không ngừng hét lớn, theo trong thanh âm có thể nghe ra sự phẫn nộ của hắn. U rất kỳ quái chính mình địa phương nào đắc tội người này rồi. U căn bản là bất ở đây. Người này hoàn toàn là can quấy. Coi như là ở đây cũng không có khả năng giao cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì loạn bắt người? Này là của Hứa Tĩnh thanh âm. Lam gia chủ đừng kích động, có lẽ có cái gì hiểu lầm địa phương. Lý Sư Trường đứng ở nơi đó chu toàn, nhưng tựa hồ không đưa đến tác dụng gì. Đúng vậy, có lời hảo hảo nói. Đại gia ôn hòa nhã nhặn, đem sự tình nói rõ. Liền hảo thôi, mấy vị mặc cao cấp tướng lĩnh phục sức tuổi tác cũng không nhỏ sĩ quan cũng vẻ mặt là hãn ở một. Bên không ngừng hát đẹp, thành này nội một khi đại loạn, vậy bọn họ cũng theo xui xẻo a. Mấy người khuyên giải an ủi, hiển nhiên vị này Lam gia dễ chính bản thờ ơ. Hiểu lầm, không có gì hiểu lầm. Nhi tử của ta liền là bởi vì nàng tự sát, giết người đền mạng, đem nhân giao ra đây, nếu không ta san bằng ở đây. Trung niên nam tử, hẳn là chính là Lam gia gia chủ đương thời Lam Tường. Giết người đền mạng, giao ra hung thủ, Lam đêm Lam gia thế hệ trẻ lĩnh quân nhân vật, lạnh lùng nói, cấp Thiểu Phong báo thù. Lam Băng cùng Lam Phong từ nhỏ cảm tình sâu nhất. Lúc này ức chế không được trong lòng phẫn nộ, đêm này tòa nhà văn phòng san thành bình địa, chớ nhiều lời với bọn chúng. Lam San, Lam gia dòng chính đại tiểu thư cũng nhịn không được nữa lên tiếng. Đối khách khí cái gì? Trực tiếp động thủ, chẳng lẽ chúng ta Lam gia còn áp bất quá nho nhỏ này tòa nhà văn phòng sao? Lam Ngạn cũng lòng đầy căm phẫn đạo, Lam gia nhân mỗi hô to, dựa vào. Ngươi cũng nói tự sát cũng trách người khác a. Hà Dương vội vàng che Hứa Tĩnh miệng, ngươi lời này không phải hòa thượng tiêu dầu sao? Quả nhiên Lam Tường nghe nói như thế lập tức giận dữ. Con ta là bởi vì cô bé này tự sát, cô bé này liền có trách nhiệm cho ta nhi tử đền mạng. Ta mặc kệ các ngươi là cái gì đoàn thể tổ chức. Hôm nay nhất định phải đem nhân giao ra đây cho ta. Giao ra đây, Lam đêm quát to, gia chủ biệt khách khí với bọn họ, trực tiếp động thủ, Lam Băng nhịn không được nghĩ tiến lên động thủ, nói liền có mấy xúc động trẻ tuổi nhân liền muốn tiến lên. Hoàn hảo có Lam gia vị này nhà ở ngăn nếu không đã sớm động thượng thủ. Hà Dương đem liều mạng hướng tiền chen Hứa Tĩnh hướng phía sau đầy. Lúc này cũng không kịp cái gì hình tượng. Lam gia chủ, loại chuyện này nói miệng không bằng chứng. Hơn nữa căn cứ chúng ta giải sự thực, khả năng cùng ngươi cũng có chút sai biệt. Hà Dương coi như là so sánh công chính nói chuyện này. Khá lắm nói miệng không bằng chứng. Ta gọi các ngươi tâm phục khẩu phục, đem cái kia nữ hài dẫn tới. Là, gia chủ, mấy kích động Lam gia nhân quay đầu chiều phía sau một chỗ đi đến. Sau đó Hứa Tĩnh, Lâm Hạo chờ người đã nhìn thấy một bọn họ thế nào đâu không ngờ nhân. Ta cũng biết là ngươi nữ nhân này giờ trò quỷ. Hứa Tĩnh giận dữ nói. Tâm Nhi vẻ mặt trả thù hậu hưng phấn nói. Thế nào không nghĩ đến là ta đi. Hừ, ta mệnh đại sống xuống. Như vậy đảng đối đãi các ngươi chính là hủy diệt. Ha ha, Lam gia chủ, Lam Phong chính là vì U mà tự sát. Chuyện này ta chính là đương sự U bạn cùng phòng. ta có thể làm chứng. Lời này nhượng biết sự thực tòa nhà văn phòng mọi người sôi gan. Này không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Giết nàng, này nữ nhân thối cũng dám chửi bới u lão đại. Giết tên hỗn đản này nữ nhân. Lúc trước sẽ không nên cứu nàng. Vong ân phụ nghĩa gì đó. Loại này ai cũng có thể làm chồng tiện nữ nhân lời tại sao có thể tín đâu. Chính là, chỉ cần có thể cấp nữ nhân này một miếng cơm ăn. Nàng nhưng là chuyện gì đâu làm được. Lúc trước còn không biết có bao nhiêu nhân thượng nữ nhân này sang. Tâm nhi đã thống hận, lại có một chút khiếp đảm hướng phía Lam gia chủ bên này nhích lại gần. Lam gia chủ ngươi đã nói muốn bảo đảm an toàn của ta. Lam Tường vẻ mặt lạnh nhạt nói, yên tâm, ta nói chuyện giữ lời. Ít nhất ở đêm cái kia chưa từng gặp mặt thiếu nữ bắt lại trước này nữ nhân không thể từ. Bất quá Lam Tường hiện tại đảo có chút bội phục vị này chưa từng gặp mặt con mình ngưỡng mộ trong. Lòng nữ hài, tài năng ở như vậy trong thế giới tổ chức như thế một đám người mã. Còn trở thành kia người dẫn đầu, bằng vào điểm này cũng có thể thấy được cô bé này không đơn giản. Nhưng này dạng thiếu nữ kia là của mình ngốc nhi tử có thể làm được. Ôi, Hà Dương thấy lại có khai hỏa xu thế, vội vàng mở miệng nói. Trước chờ một chút, Lam bá bá. Ta Hà Dương là hạng người gì chắc hẳn ngài sẽ không hoài nghi nhân phẩm của ta đi. Lam Tường đương nhiên nhận thức Hà Dương. Đứa bé này hắn còn rất thưởng thức. Là một nhân tài, ngươi muốn nói cái gì? Hà Dương đầy kính mắt đạo. Lam bá bá, ta chỉ là muốn nói ra sự thực. Mà theo chúng ta biết, chuyện này từ đầu đến cuối. U đều là không biết chuyện. Nàng thậm chí là không biết con của ngài là vì nàng tự sát. Bởi vì U căn bản là chưa từng thấy qua con trai của ngài mặt. Cũng căn bản không biết có con trai của ngài người như vậy tồn tại. Ta Hà Dương lời, Lam bá bá sẽ không hoài nghi đi. Hà Dương lời không chỉ nhượng Lam Tường nhíu mày. Cũng làm cho ở đây cái khác người không biết nội tình có chút không hiểu ra sao cả. Tâm nhi có chút hoảng thần. Bước chân lặng lẽ chiều lui về phía sau đi, nhưng vẫn chú ý Lâm Hạo của nàng lại là không có lỡ. Nữ nhân này mờ ám, ánh mắt lóe lóe liền đi theo phía sau của nàng. Á Nam theo Lý Sư Trưởng phía sau đi ra. Chuyện này, chúng ta những người này cũng đều là biết. U đúng là không biết chuyện. Chúng ta cơ hồ là cùng U ở 2 tháng trước cùng trong lúc nhất thời biết Hứa Tĩnh lại lần nữa. Nhảy ra ngoài. Bởi vì con trai của ngài cho U thư tình, còn có U cự tuyệt dẫn đến con trai của ngài luẩn quẩn trong lòng. Kỳ thực cũng đều có nhân ở chính giữa trong bóng tối thao túng. Mà U bản thân căn bản cũng không biết có chuyện như vậy. Cũng chính là nói con của ngài thật ra là bị cái kia trong bóng tối truyền lại tin tức giả nhân hại. Chết, hơn nữa chúng ta căn bản không biết người nọ rốt cuộc cùng con trai của ngài nói cái gì. Nhượng Lam Phong hội luẩn quẩn trong lòng, người muốn trách cũng muốn quái người kia mới đúng chứ. Lam Tường nghe nói giận dữ, vẻ mặt dữ tợn nhìn Hứa Tĩnh đạo, người nói đều là sự thực. Lúc này một người mặc hoa phục hơn 30 tuổi nữ nhân kích động theo Lam Tường phía sau cũng đi. Ra, nữ nhân này liền là của Lam Phong mẹ Lê Vân, một dịu dàng như nước nữ nhân. Thế nhưng bây giờ... Nữ nhân này chỉ là một bị người hại chết nhi tử mẹ. Lê Vân có vẻ so với Lam Tường còn muốn kích động. Là ai ác độc như vậy? Ta muốn mạng của nàng. Lê Vân giống như điên cuồng. Nàng là một cái như vậy nhi tử. Sao có thể không hận? Trong đám người đi ra, đi tới cách đó không xa một trong hẻm nhỏ. Tâm nhi có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình. Lạnh lùng cười nói. Chỉ cần ta hướng trong đám người một chui, gặp các ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ đi đâu? Một thanh âm lạnh lùng xuất hiện, Tâm Nhi trong lòng run lên, xoay người thấy là Lâm Hạo, tức thì thở phào nhẹ nhõm, ngạo mạn nhìn hắn nói, ta đi kia, ngươi quản sao, cút ngay, phế vật vô dụng, nói liền muốn đẩy đối phương ra. Lâm Hạo thần sắc lạnh làm cho nàng sợ hãi. Nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này lý, ngay Tâm Nhi đi qua Lâm Hạo bên cạnh thời gian, Lâm Hạo đột nhiên xuất thủ, một phen chủy thủ quân dụng, không hề dấu hiệu hung hăng cắm vào Tâm Nhi trái tim. Tâm Nhi vẻ mặt không thể tin tưởng, máu không ngừng theo trước ngực trong miệng chảy ra, muốn nói cái gì đó nhưng mở không nổi miệng. Nàng không nghĩ đến đối phương vậy mà không đếm xỉa ngày xưa đích tình nghĩa chân giết nàng. Ở nàng nghĩ đến đối phương mặc dù là ghét nàng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy nhẫn tâm. Nhiều lắm là không nhìn, nhưng sự thực lại là làm cho nàng thất vọng đau khổ. Lâm Hạo đem đầu tới gần bên tai của nàng thấp nam đạo. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể vĩnh viễn câm miệng. Sẽ không lại uy hiếp được ngươi có thể ngủ yên. Tâm Nhi con ngươi trong nháy mắt phóng đại, mắt mang oán độc tử tử nhìn chằm chằm đối phương nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đem Tâm Nhi thân thể ném xuống đất, dùng đối phương y phục lau sát chủy thủ, lạnh lùng nhìn nàng một cái đã nghĩ rời đi. Đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Hạo nhíu mày quay đầu thấy lại là một thân đồng phục tác chiến vẻ mặt bừa bãi Vi Á. Tiểu tử xuất thủ man mau thôi, vậy mà đuổi ở lão nương phía trước. Vi Á là nghe Lâu Lý Nhân nói lên này chuyện của nữ nhân, liền hỏa muốn giết người, kết quả vừa lúc thấy đối phương trốn một màn, cho nên theo đuôi mà đến, không nghĩ đến lại là làm cho người ta giành trước. Lâm Hạo rất không nói gì, thu hồi đao, đi thôi, một hồi làm cho người ta thấy đôi không tốt. Mà đang ở hai người rời đi hậu, chỗ tối đi ra một thân ảnh, Đông Phương Tuyết lạnh lùng liếc nhìn nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt Tâm Nhi. Xoay người rời đi, mặc dù nói hắn không có khả năng lợi dụng gia tộc thực lực đến giúp đỡ nhưng chính hắn vẫn là có thể. Đây cũng là hắn tuân theo chính mình nội tâm tuyển trạch. Để lời nói với người xa lạ hôm nay liền này canh một. Các bạn học không cần chờ nói. Hết chương.